Vạn Pháp Đế Tôn, chương 13, Xích Tâm Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá tiếp tục, kiện thứ hai trình lên là một kiện nhuyễn vệ giáp màu đen. Lão nhân giới thiệu nhuyễn vệ giáp này là do thiên nhiên tơ tằm của nhị giai cao giai tơ tằm thú làm ra, có thể ngăn trở vũ khí hoàng bảo cửu phẩm trở xuống công kích mà không hủy, giá khởi điểm 800 vạn chiến kim. Vệ giáp này ngược lại không tệ. Trong giáp số 6, Vương nhìn kiện nhuyễn vệ giáp kia lẩm bẩm nói. Phòng ngự vệ giáp cực kỳ thưa thớt, ngay từ đầu đã có người nâng giá lên đến 900 vạn. Bên phía Liễu gia, Liễu Nha cũng coi trọng kiện nhuyễn vệ giáp. Nhà nhi thích thì cha giúp ngươi đấu giá. Liễu Kình lộ ra nụ cười từ ái nhìn con trai ở bên nói. Liễu Nha kia khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn phụ thân, bởi vì sự góp mặt của Liễu gia nên nhuyễn vệ giáp đã lên đến 1.000 vạn. Ta ra 1.200 vạn chiến kim. Lúc này, trong giáp số 6 lại truyền ra tiếng đấu giá. Lúc này, mọi người trong đấu giá hội hiếu kỳ với người thần bí ở ghế lô số 6. Đến tột cùng là ai mà dám cùng Liễu gia đấu? Ghế lô Liễu gia lại truyền ra. 1.300 vạn chiến kim. Giáp số 6 rất nhanh cũng tăng giá. Hừ, thằng nhóc dám thuê người ám sát ta sao? Hôm nay ta chơi tức chết ngươi. Trong giáp số 6 Vương cay cú thầm nghĩ. Không được một lá, ghế lô số 6 đã ra giá 1.400 vạn chiến kim. Liễu Nha liền giơ tay hét lớn 1.500 vạn chiến kim. Sau đó hướng giáp của Vương ôm quyền nói. Vị này, có thể nể mặt ta nhường món này được không? 1.800 vạn chiến kim. Lần hô giá của Vương như một cái tát trực diện vô mặt hắn ta. Kiểu như mày là cái gì khiến tao phải nể. Liễu Nha lập tức đứng dậy thét. 2.000 vạn, những trưởng lão của Liễu gia gồm cả Liễu Kình định cản lại nhưng không kịp. Đến lúc cơn giận nguội đi hắn mới thấy hối hận, mong chờ vị kia ra giá để vừa đỡ lỗ vốn và làm cho vị kia tốn thêm tiền. Lúc này, Vương cũng không tăng giá nữa, nhuyễn vệ giáp thuộc về Liễu gia. Ha, ha, mua một nhuyễn vệ giáp 2.000 vạn, Khứa Vương còn sợ chưa đủ chuyện còn giả giọng ồm ồm lên tiếng trêu tức Liễu Nha. Tuy nhuyễn vệ giáp khá hiếm nhưng cũng chỉ tầm 1.500 vạn, Liễu gia lại bỏ ra tận 2.000 vạn chiến kim thì đúng là đau lòng. Trong giáp Liễu gia, Liễu Nha bị tức giận đến xanh mặt. Đến cùng là người nào, rõ ràng dám tát vào mặt Liễu gia ta, thù này phải trả. Nhà nhi có thể ngồi ở lô khách quý thì không phải người tầm thường, chỉ là thêm một ít tiền không đáng để chúng ta gây sự. Liễu Kình lên tiếng trấn an Liễu Nha. Đấu giá tiếp tục, lần này cũng có thêm những đồ vật quý hiếm, tuy nhiên tất cả mọi thứ lại không phù hợp với Vương, nên hắn cũng không đấu giá. Theo đấu giá thời gian trôi qua, dần dần đã đến khâu cuối, đồ vật đưa lên sau này cũng ngày càng chân quý. Vương nhìn công pháp, chiến kỹ đều có cả, chỉ là ở một trấn nhỏ này thì đấu giá có hoàng giai trung cấp chiến kỹ là đã hiếm rồi, trong khi sư phụ vô tử của hắn tiện tay cho hắn cũng được hoàng giai cao cấp chiến kỹ. Bảo vật vũ khí cũng có đa dạng nhưng Vương chưa chọn được cái nào phù hợp, đến gần cuối thì Vương cũng đấu giá được một kiện hoàng bảo lục phẩm hỏa hệ hỏa kim thương. Còn những vật phẩm sau đó Vương cũng không để ý tới. Đấu giá tiếp theo là kiện vật phẩm cuối cùng hôm nay, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thứ tốt một năm khó gặp, lão nhân hé lộ chút hấp dẫn nói. Mọi người trong đấu giá hội liền trở nên dồn dập, bình thường đặt tới cuối đều là đồ tốt cả. Là hỏa diễm hoàng giai sơ cấp chứ gì, cần gì phải giấu nữa. Đúng vậy à, nhanh mang lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đợi không được, vậy ta xin tuyên bố vật phẩm đấu giá cuối cùng là hỏa diễm hoàng giai sơ cấp xích tâm hỏa. Xích tâm hỏa là ngọn lửa cháy trong lòng dung nham thạch 500 năm không tắt tạo ra căn nguyên hỏa diễm. Mất thêm 1.500 năm nữa tạo ra hỏa diễm xích tâm hỏa trưởng thành. Kết hợp với võ giả hỏa hệ có khả năng tăng 3 thành công lực chiến đấu. Dùng hỏa diễm hoàng giai để luyện dược không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm bình thường luyện ra. Lão nhân lập tức tuyên bố nói. Giá trị của hỏa diễm hoàng giai sơ cấp xích tâm hỏa này ta cũng không muốn nói nhiều, giá khởi điểm 14.000 vạn chiến kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn chiến kim, thỉnh mọi người đấu giá. Lão nhân nhoèn miệng cười nói, 4.000 vạn chiến kim a hát, thoáng cái đã khiến không ít tiểu gia tộc và các song binh đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này khiến bọn hắn chỉ có nước đứng nhìn. Từ giáp của Hồng gia một giọng nói nữ nhân thập phần quyến rũ vang lên. 4.500 vạn chiến kim. Rồi quay mặt tới các gia tộc khác nói, mong các vị hãy nể mặt nhường Hồng gia ta ngọn hỏa diễm này. Gia tộc chúng ta sẽ hảo hảo hậu tạ sau. Lời nói như ngòi châm cho cuộc đấu giá bùng nổ. Ở phía Lôi gia, Lôi Hóa thét giá 5.000 vạn chiến kim rồi quay sang giáp của Hồng gia nói. Thành thật xin lỗi, ta biết ngọn hỏa diễm này đối với một gia tộc tu luyện hỏa hệ như Hồng gia rất quan trọng, bất quá Lôi gia ta cũng có hứng thú. Liễu gia cũng không chịu thua ra giá 5.500 vạn chiến kim. Nguyệt gia cũng không phải đèn cạn dầu cũng liền tham gia. Chẳng mấy chốc mà giá ngọn hỏa diễm nâng lên tận 100 triệu chiến kim. 200 triệu chiến kim, giọng nói vang lên làm cả phòng đấu giá im lặng, các tiểu gia tộc thở không thông. 200 triệu cũng phải bằng với nửa năm làm ăn của họ. Mọi người hướng vào nơi phát ra giọng nói, vẫn là giáp số 6 thần bí làm mọi người nghi vấn. Đây là ai mà có tiền tài nhiều thế? Giọng của người phụ trách đấu giá vang lên đưa mọi người trở lại với thực tại. 200 triệu lần một, tuy số tiền lớn là vậy nhưng sức hấp dẫn của hỏa diễm vẫn phải gọi là rất lớn nên vài gia tộc bắt đầu cắn răng giơ tay lên báo giá. Vương liền hời hợt báo giá, 300 triệu chiến kim, lúc này toàn trường triệt để im bặt. Lão nhân báo giá mặt khoái ra, lần này đấu giá được nhiều tiền như vậy thì hoa hồng của hắn cũng không ít. 300 triệu lần 1, 300 triệu lần 2, 300 triệu lần 3, thành giao, ở dạp của Vương, các chú sao có tuổi để so tiền với anh có sư phụ giàu VCL nha. Vương khoái trá thầm nghĩ, không có ta thì ngươi giàu vậy sao? Giọng hồn tháp vang lên như châm biến Vương, lão nhân một lần nữa lên tiếng, và sau đây ta tuyên bố đấu giá hội kết thúc viên mãn. Mọi người đấu giá thành công xin vui lòng ngồi đợi trong rạp, sẽ có thị nữ mang đồ lên cho các vị cách trương.